Quyển 2, Mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 216, Tự mình đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Mặc dù Trần Phu Nhân chỉ nói mập mờ, nhưng lời như vậy quả thật rất chói tai, không khác nào đánh thẳng vào mặt bọn họ, giống như mắng bọn họ làm ba mẹ mà không biết dạy con. Vu Thục Hoa trách móc chồng mình, ông xem con trai ông dạy Nguyệt Nguyệt thành dạng gì rồi, dạy con gái thành như thế. Về sau nhà tốt nào chịu lấy con bé nữa. Dù Kỳ Vạn Lý muốn nói đỡ cho em trai, nhưng cũng không có cách phản bác. Được rồi, đừng nói lung tung. Ban đầu hết cách nên mới đưa Nguyệt Nguyệt đến nông thôn, chúng ta cũng có trách nhiệm. Nghe thấy cuộc đối thoại của bốn người, sắc mặt Trần Cảnh lúc trắng lúc xanh. Ba, mẹ, chú Kỳ, dì Kỳ. Trần Cảnh hướng đến Kỳ Chăn cuối cùng, còn cả Chăn Chăn nữa. Mọi người đều hiểu nhầm Kỳ Nguyệt rồi. Kỳ Nguyệt hoàn toàn không có ý đó với con, cô ấy chỉ cùng con nói vài câu thôi, hiểu lầm cô ấy có ý với con thì trông con tự mình đa tình quá rồi. Trần Phu Nhân có chút mất hứng, cái gì mà tự mình đa tình, vậy sao đang êm đang đẹp khi nghe con đi xem cuộc thi, nó lại muốn tham gia thi đấu. Tiểu Cảnh, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều cô gái thích con, mẹ rất hiểu tâm tư của con gái. Trần Cảnh không có cách nào, nhịn không được mà cắt lời mẹ mình. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, mẹ biết bạn trai của Kỳ Nguyệt là ai không? Trần Phu Nhân không có hứng thú với chủ đề này, việc này liên quan tới việc bạn trai nó là ai sao? Trần Cảnh thở dài, bạn trai của Kỳ Nguyệt là Cố Hoài, nghe thấy cái tên này, người cả hai nhà đều sửng sốt, nhất là Kỳ Chăn, biểu cảm thay đổi cực kỳ rõ rệt. Kỳ Chăn, anh nói gì? Trần Phu Nhân kinh ngạc lẩm bẩm, Cố Hoài, còn nói Cố Hoài nào? Đừng nói là, Trần Cảnh nheo mi tâm, đúng, chính là Cố Hoài đó, là người con từng nhắc qua rất nhiều lần, nhà khoa học thiên tài được sở trưởng của con mời mãi. Trần Cảnh chỉ nói thế thôi, những thứ khác không cần phải giải thích nữa. Kỳ Nguyệt có bạn trai như thế, làm sao có thể nhớ nhung hoặc thậm chí tiếp cận Trần Cảnh. Cũng khó trách Trần Cảnh nói, tự mình đa tình, Trần Cảnh không muốn mất mặt hơn nữa, vội vàng nói rõ. Cho nên mọi người hiểu rồi chứ, hôm đó Kỳ Nguyệt trò chuyện với con là bởi vì con nhắc đến bạn trai của cô ấy, Kỳ Nguyệt đột nhiên tham gia thi đấu, đại khái cũng bởi Cố Hoài. Coi như cô ấy va chạm với Chăn Chăn, muốn đè đầu Chăn Chăn nên mới tham gia thi đấu, vậy thì cũng chắc chắn không liên quan tới con. Chuyện này quả thật đều là hiểu lầm, về sau ba mẹ đừng nhắc lại nữa, nếu không con thật sự không biết nên đối mặt thế nào với Hưu Thần. Trần Phu Nhân vẫn không quá tin tưởng. Tiểu Cảnh à, con chắc chứ, sao con biết bạn trai của Kỳ Nguyệt là Cố Hoài? Nói bóng nói gió, bà ta vẫn nghi Kỳ Nguyệt dựng chuyện. Trần Cảnh tỏ vẻ bất lực, lúc con đi tìm Kỳ Nguyệt, Cố Hoài cũng ở đấy, cậu ấy tự mình nói, vậy con có thể giả sao? Việc ở chuồng heo hôm nay thực sự quá lúng túng, anh ta đã sắp mất hết thể diện rồi, thật không ngờ lại bị buộc nhớ đến cảnh tượng lúc đó lần nữa. Cách chương.